Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 99. Chương 99. Đám người trong phòng Lai nhìn nhau. Sau đó, lập tức dùng một loại phương thức nói chuyện hoàn toàn bất đồng với Khang Thánh Chiết để ồn ào. Lương muội nói đúng, Angela này thật không biết chơi. Chấm chấm, Angela, đúng đúng đúng, tôi không biết chơi. Đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy qua Angela nào lại như vậy. Cách đi kiểu gì nha? Người này căn bản là không hiểu biết đúng không? Ha ha ha ha ha, ek đột nhiên cười ra tiếng. Heo, đúng là lương muội là bảo bối hộ phu, thật đáng giá. Vưu Lương Hành nheo mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như mây khói thoảng qua. Hắn thao túng Luna chủ động công kích, một hơi công phá hết tháp của đối phương. Trước khi tháp thủy tinh tan vỡ, Luna lấy được danh giết ba, còn lại hai đầu người thuộc sở hữu của Tiểu Kiều. Khang Thánh Chiết, tuy rằng không lấy được danh giết năm như fan mong đợi, nhưng tuyệt đối xứng đáng với hai từ mang nằm. Kết thúc một ván, trước khi bắt đầu ván thứ hai, hai đồng đội vốn chỉ trích Vưu Lương Hành đều chủ động phát lời mời tiếp tục ghép đội. Khang Thánh Chiết ngẩng lên nhìn ra ngoài màn ảnh, đưa ra ánh mắt dò hỏi. Vưu Lương Hành trả lời, cự tuyệt đi, không cần Khang Thánh Chiết nói chuyện. Vưu Lương Hành nói tiếp, hai chúng ta là đủ rồi. Vương Bá khí thuần tùy không chút ô nhiễm làm mắt Khang Thánh Chiết sáng lấp lánh. Làn thu ba sáng rực tựa như có thể chớp ra cả đồng hoa. Buổi livestream này diễn ra khoảng 5 giờ. Thêm bớt bớt hai người chơi tổng cộng 10 ván. Mỗi ván một ngôi sao. Kết thúc ván cuối cùng, hai người đồng thời thăng hạng, trở thành người chơi đẳng cấp tinh diệu. Trời, đây là tốc độ làm biết bao người thèm. Thật là, tôi chưa từng thấy lên hạng lại dễ dàng như vậy. QAQ. Kỹ thuật của Lương Lương cùng tốc độ tay thật là khả ngộ bất khả cầu. Rốt cuộc làm như thế nào mới có thể gặp được em gái như vậy chứ? Em gái như vậy mà xứng với cây cây. Tôi cự tuyệt. Khang Thánh Chiết nâng tấm bìa cứng lên, tươi cười đầy mặt. Xứng với tôi thì sao? Vừa vặn tốt nha. Không, thực sự là cực kỳ lãng phí. Không cần giải cầu Lương. Cậu biến thành cậu độc thân thì tôi sẽ nói chuyện tiếp với cậu. Thời gian phát sóng trực tiếp còn mười mấy phút ngắn ngủi. Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành đều không muốn tiếp tục chơi game nữa. Vừa mỏi vừa mệt, quan trọng là nếu đánh tiếp, hai người bọn họ sẽ bị Vương Giả Vinh Diệu cấm chơi mất. Vừa thấy là biết hai người này nhất định là trộm chơi game với nhau đúng không? Cho nên gian đoạn trung gian khi kéo em gái còn không tính toán khai ra một chút hay sao? Tôi đoán nhất định là cây cây mặt dày mặt dạn bám theo. Bình thường hắn còn không biết xấu hổ thế cơ mà. Không cần phải tiến hành giải thích. Vưu Lương Hành liền không nói chuyện nữa. Phòng Lai hoàn toàn dựa vào Khang Thánh Chiết giao lưu bằng bìa với các fan. Mắt thấy sắp tới giờ kết thúc, đám fan phát ra những tiếng kêu rên. Không, không, không, tôi không tin, buổi live này mới vừa bắt đầu mà. Nhanh như vậy sao? Quang Ngã, đóng live sao? Cây cây, cậu là tiểu điểm điểm của tôi nha. Tin tôi đi, lại live thêm một giờ nữa đi. Tôi có thể lại sùng nịnh cậu như trước. Các fan cực kỳ sinh động. Còn Khang Thánh Chiết thống khoái được chơi game cả ngày. Tâm tình cực tốt, mắt thấy thời gian phát sóng bắt đầu đếm ngược. Hắn tính toán mở lời nói chuyện với các fan một chút. Thanh thanh cổ họng, hắn ho khan một tiếng. Tiếng ho này cực kỳ vang dội trong phòng. Đám fan cũng đang mở mắt chờ mong. Gì, cây cây muốn nói chuyện sao? Này, này, này, tuy rằng rất vui nhưng răng đau thì không cần miễn cưỡng đâu, cây cây. Như vậy oi bê ca không? Oi bê ca là ok, chỉ nói một câu mà thôi. Đối với kẻ không sợ đau như Khang Thánh Chiết mà nói thì xác thật là không sao. Nhưng không biết có phải do thói quen lật xe hay không mà khi hắn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên bị sặc bởi chính nước miếng của mình, thoáng chốc bắt đầu ho rũ rượi. Việc ho tác động tới khoang miệng, tức khắc Khang Thánh Chiết vô cùng đau đớn. Hắn biến sắc che miệng lại, nửa ngày sau vẫn không hòa hoãn lại được. Việc ho khan làm kích thích cổ họng, làm khuôn cằm cử động, khiến cho phần lợi truyền tới sự đau đớn nhè nhẹ. Trong lúc cực kỳ khó chịu, bỗng chốc một cốc nước đưa tới trước mặt hắn. Khang Thánh Chiết lắc đầu không cần, nhưng cốc nước kia lại hạ thấp hơn một chút xuất hiện trước màn ảnh. Thanh âm Khang Thánh Chiết rất nhỏ vang lên, nghe vào lại có chút đáng thương. Tôi không khát. Vưu Lương Hành nhìn hắn chau mày như vậy thì tâm mềm nhũn ra, mở miệng nói, lạnh, ngậm một ngụm đi. Chỉ là lời vô tâm, nhưng sau khi tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Vưu Lương Hành lại thoáng biến đổi. Khang Thánh Chiết cũng sửng sốt theo. Sau đó hắn vội vàng nhìn về phía phòng lai, nhưng giờ khắc này đã chậm. Tới lúc bọn họ phản ứng lại thì đám fan mắt sáng như đuốc việc am hiểu nhất chính là phát hiện gian tình, sao lại không kịp phản ứng chứ. Ngay lúc Vưu Lương Hành nói chuyện, Lương Lương nói chuyện tất nhiên không phải một việc đáng giá để oanh động. Nhưng vấn đề là thanh âm của Lương muội không phải từ trong mic tổ đội, mà là được truyền ra từ microphone của Khang Thánh Chiết. Sự tình ngay tức khắc đã được phân tích triệt để. Người đưa nước cho Khang Thánh Chiết thật là Lương muội. Lại nghĩ sâu xa thêm một chút, người vừa rồi giật tấm bìa ghi câu là của tôi cũng là Lương muội. Hai người bọn họ không chỉ cùng nhau phát sóng trực tiếp, mà trong hiện thực cũng đang ở cùng nhau sao? Tập thể phòng live trở nên mờ mịt. Sau đó, điên cuồng không tiền khoáng hậu kêu gào, y chem, hai người các ngươi đang ở bên nhau sao? Ngọa tào, tình huống này là như nào? Tà XXX, thiệt hay giả vậy? Không phải đâu, hai người đang ở đâu? Bối cảnh này không phải là ở nhà sao? Lương muội ở nhà cây cây sao? Đây là một tin tức kinh thiên động địa. Cây cây không chỉ thông đồng với Lương muội trong game mà trong hiện thực cũng ở bên nhau sao? Ngọa tào a, hai người sẽ không phải thật. Từ từ, hai người ở chung. Khu bình luận spam nổ tung, liếc mắt nhìn một cái thật sự không thấy đường sống. Tất cả đều là chữ viết cùng dấu chấm than, dấu chấm hỏi. Biểu tình Vưu Lương Hành cứng đờ, cứng ngắc nhìn Khang Thánh Chiết. Hai người đối diện nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời đều tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Trong phòng live ngập trời dấu chấm hỏi, Khang Thánh Chiết không rảnh lo đau răng. Hắn ngây ngốc chớp chớp mắt, sau đó di chuyển ngón tay, đè xuống đóng lại giao diện phát sóng trực tiếp. Thoáng chốc phòng live tối sầm, ngăn cách lại vô số bình luận đang trào lên. Cây cây, ngươi là vương bát đàn. Đóng cái XXX, trở về cho ta nói rõ ràng đi, hỗn đàn. Khang Thánh Chiết đóng lại quá nhanh, hắn không nhìn thấy đám fan đang rít gào giận dữ. Hắn đối diện với Vưu Lương Hành, hai người yên tĩnh nửa ngày không ai mở lời nói chuyện. Lâu sau, Vưu Lương Hành nói, cậu, Vưu Lương Hành, thôi. Khang Thánh Chiết giơ di động lên, đừng nha. Vưu Lương Hành nhíu mày nói, vậy phải làm sao bây giờ? Khang Thánh Chiết viết, thì coi như gì cũng chưa phát sinh. Vưu Lương Hành, thật là một ý kiến hay. Sau khoảng khắc hoảng loạn, hai người lại không thể ngăn lại việc đã phát sinh. Khang Thánh Chiết đối phó bằng vài câu vui đùa mà Vưu Lương Hành cũng không tiếp tục truy cứu nữa, bởi vì hai người đều không thèm để ý những lời nghị luận trên mạng. Hơi chuyển đề tài một chút, sự kiện Ô Long bại lộ vừa rồi nhẹ nhàng bị lướt qua. Hai người bọn họ có thể mặc kệ, nhưng đám fan trong phòng live lại khác. Khang Thánh Chiết trực tiếp đóng phòng, nhưng không đóng được miệng của quần chúng nhân dân. Một đám bát quá đồng loạt ra trận. Không lâu sau trên Weibo đã thành một cơn thủy triều. Cây cây, kéo em gái nghịch tập. Không phải cây cây quen thuộc. Phóng tầm mắt nhìn lại. Trên Weibo của Khang Thánh Chiết đều được táp hai cái nhãn này. Bình luận từ khắp nơi hỏa hoa loạn nhảy. Tùy tiện ấn vào đều là dấu chấm than. Khó có thể tin được. Sỉ nhục của giới kéo em gái vậy có thể đoạt được em gái tới tay, cây cây hỗn đản. Có bản lĩnh kéo lương muội thì tại sao lại không có bản lĩnh ra mặt a? Đừng trốn tránh không lên tiếng. Tôi biết cậu ở nhà. Ra đi, nói chuyện đi. Ni mà, tiểu thuyết võng luyến ngoài đời thực sao? Tò mò, bọn họ có phải thật sự ở bên nhau không? Cùng nhau livestream, lương muội còn ở trong nhà cây cây. Nhất định là ở bên nhau rồi. À, mẹ nó. Vậy là về sau mỗi ngày phải ăn cẩu lương hay sao? Đột nhiên thấy hưng phấn. Vừa mới là fan của ông xã. Chỉ trong chớp mắt ông xã đã có bà xã của mình. Đã vậy tôi còn vội vàng nhìn bọn họ ngược cầu. Tôi có bệnh đúng không? Trời aos, cây cây. Nói thật đi, có giấu cũng vô dụng. Ngày mai không phải phát sóng trực tiếp hay sao? Lời nói này cực kỳ có đạo lý. Tránh được nhất thời, nhưng không trốn được một đời. Vì thế ngày hôm sau khi vừa phát sóng trực tiếp, Khang Thánh Chiết không chút lưu tình lôi Tiểu Kiếm Tiên lên làm tấm chắn. Thác Phúc lúc này hắn không thể nói chuyện. Đối mặt với bão tố điên cuồng trong phòng live hắn ngậm chặt miệng. Vững vàng là một người câm. Các fan kêu gọi hắn nói chuyện. Hắn nhếch miệng che răng. Thở ngắn than dài qua tờ bìa cứng. Nhân ra đau răng. Các fan chỉ muốn đá chết hắn. XXX người đau răng. XXX người nhân ra. Không có Vưu Lương Hành. Người phụ trách nói chuyện làm sinh động không khí trong phòng live biến thành Tiểu Kiếm Tiên. Thật đáng thương, Tiểu Kiếm Tiên chưa được nói lời nào đã bị làn sóng trong phòng live đá ra. Không cần tiện tiện này. Giao lương muội của trẫm ra đây. Chúng ta cùng nhau hô to lên nào. Tiện tiện, no, tiện tiện, no, tiện tiện, tiện tiện, tôi làm gì nên tội a? Yamit, đừng mà, tiện tiện đáng yêu như vậy. Mọi người đừng khi dễ hắn. Vui đùa thì vui đùa nhưng có tiện tiện. Phòng live của Khang Thánh Chiết vẫn ồn ào náo nhiệt như trước. Ngay bản thân tiện tiện cũng là một streamer một mình đảm đương một phía. Hai vị streamer đang nổi cùng live với nhau có tạo lợi ích không nhỏ cho nhau. Mấy ngày sau, răng của Khang Thánh Chiết dần củng cố hơn. Khi nói chuyện cũng không cần quá chú ý, Tiểu Kiếm Tiên đã tới lúc rời đi. Bất quá trước khi đi vẫn mang theo một thân bát quái gõ WeChat của Khang Thánh Chiết. Tiện tiện, này, tình huống của cậu và lương muội là thế nào vậy? Quả nhiên là bất luận nam hay nữ. Đều có chút bà tám mà. Khang Thánh Chiết trả lời, ồ, chúng tôi kết hôn. Tiện tiện, ngọa tào, thiệt hay giả? Khang Thánh Chiết nói, thật nha. Tiện tiện, tiện tiện, thôi thôi thôi, tôi không hỏi nữa. Hai người quen biết đã lâu, quan hệ cũng tương đối tốt. Đối phương có muốn nói hay không chỉ thử một chút là có thể cảm thụ ra được. Xem ra nếu hỏi nữa thì tám phần Khang Thánh Chiết vẫn sẽ tránh né. Tiện tiện tự cân nhắc một chút sau đó nói sang chuyện khác. Hai ngày trước streamer của Manh Miêu có buổi họp. Cậu không đi đúng không? Khang Thánh Chiết, .. không đi, trường bắt đầu khai giảng. Tiện tiện rõ ràng bị hai chữ. Khai giảng, này kích thích, hích, tuổi trẻ thật tốt. Khang Thánh Chiết nói. Có việc gì liên quan tới tôi sao? Nếu không có việc gì, Tiểu Kiếm Tiên cũng sẽ không duyên không cơ nhắc tới buổi họp này. Tiểu Kiếm Tiên khựng lại một chút, lập tức gửi một sticker thói xấu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tuy rằng tuổi của cây cây không lớn, nhưng từ trước tới giờ Tiểu Kiếm Tiên chưa từng xem hắn như một đứa trẻ không hiểu chuyện. Hắn nhanh chóng đánh chữ. Đúng rồi, thật là có việc, cách chương.